Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Thì báo cáo với anh em là thời gian gần đây nó khá là bận rộn, với hai nữa là còn liên can tới cả World Cup nữa, cho nên là mình cũng đã cố gắng cày rồi. Tuy nhiên nếu mà nó bị chậm phần nào thì anh em cũng dán dấm bỏ qua, thông cảm cho một tí. Tại vì cái này nó là cái đam mê chung của anh em chúng ta mà. Bóng đá có mấy khi mà không có người yêu thích đâu. Nói chung là mình cũng chỉ là đam mê thuần túy thôi. Không may là cũng không có dây dưa gì vào cá độ, cá cược gì không. Chứ không thì mẹ tiền ăn chả đủ. Cá độ còn đéo có mì tôm mà ăn. Thì báo cáo với anh em là phần trước như chúng ta đã biết. Đấy là Tô Hàn đã đến Thánh Linh Điện định lo nốt công việc của cô nàng tên là Thánh Linh hay là Thánh Linh gì đấy. Để cho cô nàng có thể đến, một là gia nhập Phượng Hoàng Tông, hai là cưới cái tên hiên viên vô tình kia. Thì ở phần trước thì nói cho cùng thì cái gì nhỉ? Tô Hàn đã nói được là kiểu cái thằng hiên viên vô tình ấy sau này chắc chắn là sẽ được người ta kính ngưỡng. Lúc đến Thánh Linh Điện thì cũng xảy ra một chút xích mích với nhóm đệ tử ngoại môn, coi như chuyện đó đã qua. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Mọi người đều biết là Thánh Linh Điện có 7 điện, mà 7 tòa cung điện to lớn này chính là 7 cái điện đó. 7 tòa cung điện này lần lượt kêu là Tâm Ma Điện, Y Thần Điện, Dục Vọng Điện, Thăng Tiên Điện, Hóa Thần Điện, Phá Tâm Điện và Chân Linh Điện nữa. Vũ Văn Trung Thành chính là điện chủ của Tâm Ma Điện. Theo bên ngoài truyền lại thì trong 7 điện của Thánh Linh, mỗi một điện đều có một vị điện chủ và hai vị phó điện chủ. Tuy không biết tu vi phó điện chủ thế nào, nhưng tu vi điện chủ thì chắc chắn đều là Long Hoàng Cảnh. Lời ấy có lẽ là thật, sau khi Tô Hàn nhìn thấy Vũ Văn Trung Thành cũng xem như cảm nhận sự mạnh mẽ của Thánh Linh Điện. Vũ Văn Trung Thành là điện chủ Tâm Ma Điện, thực lực sánh ngang với Ninh Nhất Hải là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, chỉ là khí tức thì mạnh hơn Ninh Nhất Hải không ít, hẳn là đã đạt đến Long Hoàng Cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Từ hoàng uy trên người hắn có thể cảm nhận được hắn cũng không có mở ra hoàng vực. Mà Vũ Văn Trung Thành đã như thế, vậy tu vi của 6 điện chủ khác hẳn là không khác mấy. Nhưng mà trong Thánh Linh Điện, làm sao mà có thể chỉ có cường giả Long Hoàng Cảnh sơ kỳ được? Nếu là như vậy thì cho dù là có 7 vị điện chủ thì cũng không xứng với danh xưng là tông môn siêu cấp. Cái gọi là điện chủ của thất điện chỉ là thực lực bề ngoài mà thôi. Chỉ là mặt ngoài mà đã có nhiều Long Hoàng Cảnh như vậy cũng có thể thấy được chút ít thực lực của Thánh Linh Điện. Tô Hàn nhìn 7 tòa cung điện to lớn kia mà trầm tư một lát, không biết suy nghĩ cái gì. Sau khi tiến vào Thánh Linh Điện, những người khác liền lui xuống. Chỉ có 3 người là Vũ Văn Trung Thành, đi cùng với Bạch Lăng và Trình Dục dẫn Tô Hàn đến một tòa cung điện nào đó. Bạch Lăng và Trình Dục xuất hiện hiển nhiên là bởi vì Thánh Linh Điện biết bọn họ quen biết với Tô Hàn. Vì để tránh cho lần đầu gặp mặt đã xấu hổ cho nên mới để hai người ra, làm hòa hoãn không khí. Một đường đi qua có không ít đệ tử Thánh Linh Điện đều nhìn về nơi này. Bọn họ cũng biết Tô Tôn tới, mà trong đó có không ít người chưa từng nhìn thấy Tô Hàn, chỉ được nghe qua đại danh. Kia chính là Tô Tôn sao? Thật là trẻ tuổi nha. Tô Tôn lớn lên rất đẹp trai. Nếu ta có thể gả cho nam nhân giống như Tô Tôn, để xem sau này còn ai dám bắt nạt ta nữa. Không hổ là Tô Tôn, mặc dù tuổi trẻ nhưng vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, không giống những người kia. Lần đầu tiên tới Thánh Linh Điện, nhìn thấy tình cảnh bốn phía thì đều lộ ra sự rung động mãnh liệt. Thật muốn nói với Tô Tôn mấy câu, đáng tiếc là ta không có tư cách đó. Tiếng nghị luận nho nhỏ thỉnh thoảng truyền ra cũng không hề che giấu. Có không ít nữ đệ tử đều nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, trong đôi mắt đẹp lộ ra những tia sáng kỳ dị. Còn những nam đệ tử trên mặt đều là một mảnh sùng bái và kính ngưỡng. Nếu Tô Hàn là một lão giả sống hơn ngàn năm, có lẽ bọn họ sẽ cung kính sợ hãi, nhưng tuyệt đối sẽ không sùng bái, bởi vì đó là chuyện đương nhiên. Có lẽ do Tô Hàn quá trẻ tuổi, tương đương với tuổi của bọn hắn, thậm chí còn nhỏ hơn bọn hắn rất nhiều. Tuổi tác như vậy nhưng lại có thành tựu như thế này, lại không kiêu, không gấp mà bình dị gần gũi. Toàn thân trên dưới Tô Hàn đều tràn đầy một loại tương tác tự nhiên. Không những là đối xử với nữ tử, cho dù là những nam đệ tử kia đều có sức hấp dẫn khiến cho bọn họ muốn tiếp xúc. Đây là sự chuyển biến của địa vị. Khi mà Tô Hàn không có những thành tựu này thì thanh danh cũng đã rất lớn, nhưng những thanh niên kia đều nói là Tô Hàn càn rỡ cỡ nào, phách lối cỡ nào, gần như muốn xấu bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mà bây giờ Tô Hàn trở về, vang danh thiên hạ, hết thảy những lời nói trái chiều đều tan thành mây khói. Dù cho có một số việc tuy Tô Hàn sai, nhưng bọn hắn cũng sẽ cho rằng là Tô Hàn đúng. Nhân tính vốn là như thế. Mà Tô Hàn cũng cảm nhận được những ánh mắt này, hắn thỉnh thoảng quét nhìn bốn phía, nhưng phàm là người nhìn thẳng hắn thì đều vội vàng hành lễ. Tô Hàn cũng không kiêu căng, hắn luôn lộ ra nụ cười, gật đầu với những người này xem như chào hỏi. Cách làm này khiến cho đám người Vũ Văn Trung Thành lại coi trọng hắn thêm một chút, còn đệ tử bốn phía thì có tiếng thét chói tai vang lên. Thậm chí là có mấy nữ đệ tử không nhịn được chạy thẳng đến nơi này, nhưng lại bị Vũ Văn Trung Thành liếc mắt dọa lui. Mị lực của Tô Tôn so với truyền thuyết còn lớn hơn, Bạch Lăng cười nói. Tô Hàn không khỏi sờ mũi, không có cách nào, đều do cha mẹ sinh ra, ta cũng không thay đổi được. Vâng, hoàn toàn chính xác, rất đẹp trai. Bạch Lăng hé miệng, cười không ngừng. Trong lúc nói chuyện thì mọi người đã tiến vào một ngôi đại điện. Có không ít thị nữ bưng mâm trái cây và rượu tới, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong từ trước. Khi buông xuống thì thận trọng liếc nhìn Tô Hàn, chợt đỏ mặt rồi cấp tốc rời đi. Đối với chuyện này, Tô Hàn cũng thật bất đắc dĩ. Nữ tử xếp đồ dùng ở trước mặt Tô Hàn, điều này hiển nhiên là những thị nữ kia cố ý làm. Các nàng đều muốn thử thời vận, xem thử Tô Tôn có thể để ý các nàng hay không. Nếu thực sự may mắn được Tô Hàn nhìn chúng, vậy rốt cuộc các nàng không cần phải làm cái loại chuyện thấp kém này nữa. Đương nhiên, rõ ràng là các nàng đã suy nghĩ nhiều rồi. Tô Tôn, mời ngồi. Vũ Văn Trung Thành ngồi xuống chủ vị, cười với Tô Hàn. Tô Hàn cũng không từ chối, khẽ gật đầu mà ngồi xuống. Bạch Lăng và Trình Dục thì an vị ở hai bên trái phải của Tô Hàn. Sắc trời đã tới rồi, cộng thêm người tới có hơi vội vàng. Thánh Linh Điện ta không chuẩn bị được gì. Vũ Văn Trung Thành bưng chán rượu lên, ra hiệu với Tô Hàn, sau đó lại nói. Đêm này có hơi sơ sài một chút, ta đã phân phó, ngày mai sắp đặt buổi tiệc để tiếp đãi Tô Tôn, mong rằng Tô Tôn đừng trách. So sánh với Vũ Văn Điện Chủ, Tô Mỗ là vãn bối. Vũ Văn Điện Chủ không cần mở miệng gọi Tô Tôn. Tô Hàn nhấp một hớp rượu mỉm cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Bây giờ toàn bộ đại lục Long Võ này, người nào mà không biết cái tên của Tô Tôn, người có tư cách gánh cái danh xưng này. Vũ Văn Trung Thành nói xong lại thở dài. Chỉ là nói đi nói lại, ta thật không nghĩ tới là ngươi sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Ngày đó trong quán rượu kia, khi thấy ngươi lần đầu, đã nói câu khó nghe, ta căn bản cũng không để ý đến ngươi. Nếu không phải là Nam Cung Cung Chủ dẫn vào, nói không chừng là ta sẽ không nhìn ngươi lên một cái. Bây giờ xem ra là ánh mắt của ta thiển cận, sau này nhất định phải sửa đổi một chút, không thể bởi vì và thân phận và tu vi mà lại đi miệt thị những hậu bối kia. Tâm thái của Vũ Văn Điện Chủ là bình thường, thân phận địa vị bày ra ở đó cũng không thể ăn nói khép nép với một hậu bối chứ. Tô Hàn cười cười. Hiện tại hậu bối này đã sắp làm ta phải ăn nói khép nép rồi. Vũ Văn Trung Thành lộ ra vẻ mặt biệt khuất. Tô Hàn sững sờ, Bạch Lăng và Trình Dục cũng đều ngẩn người ra. Trong dĩ vãng, Vũ Văn Trung Thành luôn sụ mặt gần như không có vẻ mặt để bị chê cười. Còn hắn còn chưa bao giờ thấy cái bộ dáng này của Vũ Văn Trung Thành. Mà Tô Hàn thì lắc đầu cười khổ, không biết nên nói tiếp như thế nào. Đám người nâng cốc ngôn hoan, thỉnh thoảng nói một chút chuyện thú vị. Cho đến khi không biết nói gì, Trình Dục và Bạch Lăng sẽ mở miệng, bầu không khí cũng coi như là hòa hợp, chứ không đến mức là sượng sùng và xấu hổ. Thái độ của Thánh Linh Điện quả thực là khách khí, thời điểm Tô Hàn đến đây đã cảm nhận được. Khi đến Nhất Đao Cung và Vân Gia, chưa bao giờ có nhiều người như vậy chờ bên ngoài. Vũ Văn Trung Thành là Long Hoàng Cảnh mà cũng tự mình đứng đó để chờ Tô Hàn xuất hiện. Đương nhiên, điều này có quan hệ đến việc Nhất Đao Cung và Vân Gia không biết là Tô Hàn sẽ đến. Nhưng bất kể nói như thế nào, sự khách khí của Thánh Linh Điện không phải là giả, không làm cho Tô Hàn cảm thấy dối trá. Bởi vì điểm này, ấn tượng của Tô Hàn đối với Thánh Linh Điện tốt lên rất nhiều. Qua ba tuần rượu, đám người ăn một chút đồ ăn mỹ vị và linh quả, thì sắc trời đã triệt để tối lại, còn có ánh trăng xuất hiện. Ánh trăng tái nhợt chiếu rọi đại địa. Ở trong đại điện, có một nhóm nữ tử tiến vào. Các nàng mặc xa y, bắt đầu một màn ca múa. Xa y kia có chút trong suốt, mơ hồ có thể thấy da thịt trắng như tuyết ở dưới quần áo. Nhìn trong chốc lát, Vũ Văn Trung Thành mới nói với Tô Hàn. Tô Tôn, chúng ta đã cơm nước no nê, nghĩ đến cũng phải nói chuyện chính sự rồi. Không biết Tô Tôn lần này đến đây là vì chuyện gì, cũng đừng nói là chỉ đi ngang qua nơi này, tiện đường đến tâm tình với bọn ta một phen, huống chi thời gian của Tô Tôn hết sức trân quý. Hôm nay tới đây, quả thật là có việc. Tô Hàn gật đầu liếc nhìn Bạch Lăng mà nói. Không biết sư tôn của Bạch Lăng là vị điện chủ nào? Bạch Lăng? Vũ Văn Trung Thành sững sờ cũng nhìn Bạch Lăng một chút mà nói. Sư tôn của Bạch Lăng là điện chủ của Chân Linh Điện, Đàm Anh. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, Vũ Văn Trung Thành lại hỏi. Tô Tôn hỏi cái này để làm gì? Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, không giấu gì Vũ Văn điện chủ. Khi Tô Mỗ còn ở trong Yêu Tiên Thánh Vực, từng vô tình gặp Bạch Lăng và hiên viên vô tình của hiên viên gia tộc. Chúng ta cũng là từ đó mà quen biết với nhau. Vũ Văn điện chủ hẳn là cũng biết việc này. Ờ, Bạch Lăng đã nói với ta. Vũ Văn Trung Thành nói. Vũ Văn điện chủ hẳn là không biết, trong Yêu Tiên Thánh Vực kia, hai người hiên viên vô tình Bạch Lăng sinh ra tình cảm, nghe nói lấy thân phận bây giờ của Bạch Lăng, cho dù là lập gia đình thì cũng phải do Thánh Linh Điện quyết định. Tô Hàn cười nói. Dĩ nhiên, Thánh Linh Điện đối đãi với đệ tử của mình như thế nào thì Tô Mỗ sẽ không tham dự và cũng không có tư cách để tham dự. Chỉ là hiên viên vô tình tìm ta nhờ nói giúp một chút. Lúc trước khi ở Thành Long Võ, ta thiếu nhân tình của hiên viên gia tộc cho nên không tiện từ chối. Cho nên ta mới đến đây. Ý của Tô Tôn là... Vũ Văn Trung Thành nhíu mày, ngươi đến cầu hôn giúp hiên viên vô tình sao? Xem như là thế đi. Tô Hàn gật đầu. Xem như... Chân mày của Vũ Văn Trung Thành nhíu lại càng sâu. Lời nói của Tô Hàn làm hắn như bị rơi vào sương mù, có chút không rõ ràng. Ngoại trừ cầu hôn thì cũng tính là vì chính ta nữa. Tô Hàn lại nói, Vũ Văn Điện Chủ hẳn đã biết, trong Phượng Hoàng Tông ta ngoại trừ võ đạo thì có một vài phương pháp tu luyện đặc thù khác, mà loại phương pháp tu luyện này cũng cần có loại người thiên tư tới kế thừa. Trùng hợp Bạch Lăng lại là loại người này, hơn nữa thiên tư rất tốt, cho nên hy vọng Thánh Linh Điện có thể cho chút tỉnh mọn để Bạch Lăng gia nhập Phượng Hoàng Tông. Vũ Văn Trung Thành trầm mặc, những người khác cũng đều không nói lời nào. Nhưng vũ nữ kia đều thúi lui, trong đại điện yên tĩnh lạ thường. Bạch Lăng có chút khẩn trương, hai tay nắm chặt quần áo, sắc mặt hơi đỏ lên. Nói thật là nàng biết Tô Hàn sẽ đến và cũng mong hắn đến. Nhưng đến giờ khắc này nàng vẫn cảm thấy là có chút xấu hổ. Đối với nàng Thánh Linh Điện tuyệt đối, không thể nói là không tốt mà ngược lại là rất tốt. Nhất là sư tôn của nàng, gần như coi nàng là con gái ruột, có tài nguyên gì tốt cũng đều để nàng dùng. Nhưng bây giờ nàng giống như phản bội Thánh Linh Điện vậy. Nếu giờ phút này Vũ Văn Trung Thành tức giận thì nàng cũng tuyệt đối không phản bác gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Lăng thỉnh thoảng nhìn về phía Vũ Văn Trung Thành, chỉ thấy hắn cúi đầu nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Tô Hàn thì liếc mắt với Bạch Lăng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Bạch Lăng. Hồi lâu sau, Vũ Văn Trung Thành bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lăng. Người nghĩ như thế nào? Ta... Bạch Lăng mặt đỏ tới mang tai, do dự hồi lâu mới lấy dũng khí nói. Điện chủ, đệ tử và hiên viên vô tình, quả thực là tình đầu ý hợp. Ta hiểu rõ ý của ngươi. Và mặt Vũ Văn Trung Thành không nhìn ra hỉ nộ, lại nói. Nhưng ngươi là đệ tử của Đàm Anh, ta không cách nào quyết định được. Kết quả thế nào còn phải xem sư tôn của ngươi. Ô, Bạch Lăng nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ trong lòng Vũ Văn Trung Thành không vui, nhưng ít ra ông ta không trực tiếp nổi trận lôi đình. Người đâu? Vũ Văn Trung Thành cua tay, đi mời Đàm Điện Chủ tới đây. Vâng. Lập tức có tôi tớ đáp lời, đi về phía Chân Linh Điện. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lăng lại càng khẩn trương hơn. Nàng cảm giác làm vậy thật có lỗi với sư tôn. Nhưng mà nếu một mực đợi ở chỗ này thì tính mạng của nàng sẽ vĩnh viễn bị khống chế trong Thánh Linh Điện. Cho dù Thánh Linh Điện đối với nàng rất tốt, nhưng nàng không chân chính có được tự do. Rất nhanh, Đàm Anh đã tới. Đây là một lão nhân. Trên mặt nàng có đầy điểm lấm tấm, tóc bạc phơ, dáng người hơi còng, trong tay còn cầm một cây quải trượng. Nếu không phải trên người tản mát ra khí tức Long Hoàng cảnh, thì ai cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một lão nhân ở tuổi xế chiều. Nàng đến, Bạch Lăng và Trình Dục cùng những người khác lập tức đứng lên. Bái kiến sư tôn, bái kiến Đàm Điện Chủ. Tô Hàn cũng đứng dậy ôm quyền, Đàm Điện Chủ. Tô Tôn không cần khách khí như thế. Ngươi đã muốn đoạt đồ nhi của ta đi, khách khí thì có lợi ích gì? Đàm Anh tức giận. Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Đàm Điện Chủ nói chí phải, chỉ là không trách Tô Mỗ. Bạch Lăng thực sự có thiên tư mà Tô Mỗ cần. Ta nói nàng cũng có thiên tư ta cần. Bằng không thì ta thu nàng làm đệ tử để làm gì? Đàm Anh trợn trắng mắt, một điểm cũng không có dáng vẻ của cường giả Long Hoàng cảnh. Nghe nàng nói những lời này, Tô Hàn biết là việc này sắp xong rồi. Sư tôn, Bạch Lăng khuôn mặt đỏ bừng, không biết nên mở miệng như thế nào. Tốt. Đàm Anh sờ lên mái tóc của Bạch Lăng, âm thanh nhu hòa xuống. Ta từng nói là ngươi ra bất kỳ quyết định gì, ta cũng sẽ không ngăn cản. Mặc dù trong lòng có hơi không nỡ, nhưng tâm ý người đã quyết, vi sư cũng chỉ có thể hy vọng. Sau này ngươi thực sự có thể thể hiện thiên tư của ngươi ra. Nếu gặp lại ta, còn có thể kêu một tiếng sư tôn là được. Sư tôn. Trong mắt Bạch Lăng lập tức chảy ra nước mắt. Nàng không nghĩ tới là Đàm Anh đáp ứng thống khoái như vậy. Nếu Đàm Anh mắng nàng khó nghe một chút, nàng có lẽ còn dễ chịu hơn. Nhưng Đàm Anh thoải mái thì nàng lại càng khó chịu. Khóc cái gì? Đàm Anh lau nước mắt trên mặt của Bạch Lăng. Vì sư không phải đã nói sao? Bậc cần quắc không thua gì đứng mảy dâu. Người tư là nữ tử, nhưng không thể tùy ý thút thít được. Bớt khiến những nàng nhân xấu kia xem thường. Tô Hàn, Vũ Văn Trung Thành và những nam tử khác trợn trố mắt ra. Nói thật thì ngay cả Tô Hàn cũng không nghĩ tới là Đàm Anh lại đáp ứng một cách thống khoái như vậy. Theo lý mà nói, nếu Đàm Anh thực sự là sư tôn tốt giống như Bạch Lăng nói thì nên cật lực phản đối mới đúng. Nhưng từ đầu tới đuôi, Đàm Anh không nói một câu phản đối nào. Tô Hàn thậm chí có hơi hoài nghi đây có phải là một âm mưu của Thánh Linh Điện hay không, đó là phái Bạch Lăng đến Vượng Hoàng Tông để nằm vùng. Nhưng rất nhanh, hắn cười khổ lắc đầu ném bỏ ý nghĩ này đi. Dáng vẻ yêu chiều của Đàm Anh không giống là giả, mà vẻ mặt của Bạch Lăng thì càng không cần phải nói. Nếu thật là âm mưu, vậy thì bọn hắn khẳng định phải diễn kịch một phen, mà không phải là thống khoái như vậy. Đến loại cảnh giới này thì tất cả mọi người đều không phải là dạng thiếu muối iốt. Tô Hàn chỉ cảm thấy chính mình sống quá lâu, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng đều sẽ suy nghĩ theo một phương diện xấu. Nam nhân, thối, chúng ta làm sao mà đắc tội ngươi rồi? Đúng lúc này, tiếng của Vũ Văn Trung Thành vang lên, đánh vỡ bầu không khí đáng thương cảm này. Lão bà này, ngươi bị vứt bỏ là do nguyên nhân của chính ngươi. Đừng nghĩ rằng nam nhân khắp thiên hạ đều như thế, Vũ Văn Trung Thành trêu chọc. Nhưng nói đi thì phải nói lại, cái tên lúc trước vứt bỏ ngươi, hiện tại chỉ sợ hối hận đến chết đi sống lại. Dù sao nếu có một thê tử là Long Hoàng Cảnh, thì cuộc sống của hắn sẽ tốt hơn nhiều. Cút ngay, ai nói là lão thân bị bỏ chứ? Đàm Anh bất mãn nói, Vũ Văn Trung Thành, cái miệng này của ngươi vẫn hèn hạ như vậy. Về sau lại dám nói như thế, cẩn thận ta cắt cái đầu lưỡi của ngươi. Nhìn xem, tất cả mọi người nhìn xem đi, cái tính tình này của ngươi, không phải là bị vứt bỏ thì là gì? Thế Đàm Anh còn muốn phản bác, Vũ Văn Trung Thành vội nói, được rồi, không vứt bỏ thì đó cũng là chuyện của ngươi. Tâm ý của ngươi thì hẳn là đáp ứng cho Bạch Lăng đi theo Tô Tôn rồi. Tô Tôn đã tự mình đến cầu người, nếu ta còn ngăn cản, không sợ bị Tô Tôn đánh chết sao? Đàm Anh nói. Tô Hàn vội nói, Đàm Điện Chủ, sao lại nói như thế chứ? Thật giống như Tô Hàn ta là một tên cuồng giết người vậy. Cũng không kém bao nhiêu, Đàm Anh thầm nói. Ta, Tô Hàn giống như người câm mà ăn phải hoàng liên, có nỗi khổ mà không nói được. Thì là hắn cũng không giận chó đánh mèo với Đàm Anh. Chính mình muốn người của người ta còn đáp ứng rồi. Nói vài lời khó nghe, lại không phải là thật tâm thì mình đi so đo làm gì. Tất cả mọi người đừng để trong lòng, lời nói đùa mà thôi, Vũ Văn Trung Thành cười, rồi đứng ra hòa giải. Ban đầu Tô Hàn đã không có làm thật nên mở miệng nói. Bạch Lăng đã nói với ta, ngươi coi nàng như là con gái ruột, mặc dù nàng muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng cũng cực kỳ không nỡ và đắn đo rất lâu. Tô Mỗ hôm nay tới muốn người, vốn là Tô Mỗ không đúng, tư chất đệ tử như Bạch Lăng, Thánh Linh Điện cũng hẳn là cực kỳ coi trọng. Như vậy đi, người ta sẽ không lấy không. Một món trang bị cấp minh hạ phẩm, 100 ức linh thạch hạ phẩm, một bộ công pháp cấp minh hạ phẩm, một bộ lòng kỹ cấp minh hạ phẩm thì thế nào? Nghe được lời ấy, trong đại sảnh nhấc lên rất nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người nhìn Tô Hàn với ánh mắt không thể tin nổi, bao gồm cả Vũ Văn Trung Thành và Đàm Anh. Cho dù bọn họ là Long Hoàng Cảnh, nhưng bất kỳ món đồ nào mà Tô Hàn nói, đối với bọn họ cũng cực kỳ chân quý. Trong bốn vật phẩm này, có lẽ không đáng tiền nhất chính là 100 ức linh thạch kia. Dù sao trang bị, lòng kỹ, công pháp cấp minh là cực kỳ thưa thớt và chân quý, giá trị liên thành, thậm chí là không thể dùng linh thạch để mà tính toán. Rất nhiều người khi có được nó, nếu như không phải bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không bán đâu, nhất là cái loại thế lực lớn như Thánh Linh Điện. Đối với Thánh Linh Điện mà nói thì linh thạch, bọn họ có rất nhiều, nhưng trang bị, lòng kỹ và công pháp cấp minh thì không nhiều lắm. Đương nhiên, 100 ức linh thạch tuyệt đối không thể nói là ít, đây là số lượng hết sức khổng lồ. Bạch Lăng cũng muốn tự hỏi một chút là ta đáng tiền như thế sao? Đang biết Tô Hàn khẳng định sẽ đánh đổi một số thứ, bằng không thì Thánh Linh Điện cũng sẽ không cam tâm tình nguyện như vậy. Thật không nghĩ đến Tô Hàn vậy mà trả giá lớn đến như thế. Mấy món đồ kia cộng lại tổng cộng giá trị ít nhất phải hơn ngàn ức. Tô Tôn, người đây cũng quá hào phóng đi, Vũ Văn Trung Thành nói. Mọi người đều nói là người có tiền, ta hiện tại mới xem như hiểu rõ, người thực sự có tiền. Nhưng 100 ức linh thạch tạm thời không nói, trang bị công pháp và long kỹ cấp minh này, ngươi thực sự muốn cho sao? Vậy là Vũ Văn Điện Chủ không muốn à? Tô Hàn cười nói. Đương nhiên muốn chứ. Vũ Văn Trung Thành lập tức nói, lời nói giả dối chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Nếu hôm nay Tô Tôn muốn tay không mà đưa người đi, thì trong Thánh Linh Điện khẳng định có người không đồng ý. Nhưng Tô Tôn lại đồng ý trả cái giá như thế này, vậy thì những người kia có thể ngậm miệng lại. Người có ý gì? Đàm Anh nhíu mày nhìn Vũ Văn Trung Thành. Thánh Linh Điện đang bán đệ tử của ta sao? Không không, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Vũ Văn Trung Thành nói rõ lý do trong chốc lát rồi cua tay nói. Ngược lại, ngươi biết tình huống của Thánh Linh Điện, ngươi hiểu ý của ta mà. Đàm Anh hử lạnh một tiếng không tiếp tục dây dưa nữa. Mà Tô Hàn nghe Vũ Văn Trung Thành nói gần nói xa cũng có thể nghe ra được. Trong thế lực lớn này tranh đấu lẫn nhau khẳng định là không thiếu. Cho dù bọn họ là điện chủ thì cũng không thể làm được nhất ngôn đường. Đã như vậy thì quyết định thế đi. Tô Hàn phất tay, một cái không gian giới chỉ bay lên rơi trên mặt bàn bên cạnh Vũ Văn Trung Thành. Trong này có đồ vật mà ta nói, Vũ Văn điện chủ nhìn thử đi. Vũ Văn Trung Thành cũng không từ chối, dùng thần niệm quét qua một phen, thở sâu một hơi, giơ ngón tay cái lên, đủ hào phóng. Tô Hàn mím môi một cái lại lấy một cái không gian giới chỉ khác đưa cho Đàm Anh. Trong này cũng có 100 ức linh thạch hạ phẩm, xem như Tô Mỗ đền bù tổn thất với Đàm điện chủ. Nghe vậy trong đại sảnh lại truyền ra một mảng âm thanh hít khí lạnh, lại là 100 ức. Trời ạ, đây chính là thế giới của người có tiền sao? Động tí là dùng 100 ức linh thạch ra để nói chuyện. Trong đại sảnh mấy long thần cảnh có xúc động muốn trào máu, còn hắn vì kiếm mấy vạn linh thạch mà liều sống liều chết. Nhưng Tô Hàn tùy tiện móc ra 200 ức. 100 ức linh thạch cho dù đối với loại người cấp bậc như Đàm Anh thì cũng là số lượng khổng lồ. Đàm Anh cũng không cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy, sau đó bàn tay hơi vẫy, lấy một cái không gian giới chỉ đưa cho Bạch Lăng. Trong này có 10 ức, người tạm thời lấy tu luyện cũng đủ rồi. Không đủ thì trở về lấy của vi sư. Sư tôn, thân thể của Bạch Lăng run rẩy chợt ôm lấy Đàm Anh khóc lớn. Tô Hàn cũng xem như triệt để nhìn thấy Đàm Anh này tốt cỡ nào với Bạch Lăng. Nàng biết rõ sau khi Bạch Lăng gia nhập Phượng Hoàng Tông thì sẽ không thiếu linh thạch. Biết rõ 10 ức linh thạch với Long Hoàng Cảnh như nàng mà nói cũng là không ít, nhưng không hề do dự mà đưa cho Bạch Lăng. Đối với điều này trong lòng Tô Hàn không phải có chút thở dài. Có sự tôn như thế thì còn mong cầu gì nữa. Chuyện mà Bạch Lăng gia nhập Phượng Hoàng Tông cứ như vậy mà quyết định. Mà trên thực tế ai cũng biết, cái Tô Hàn gọi là cầu hôn kỳ thực là lấy cớ thôi. Mục đích thực sự quán là muốn để Bạch Lăng gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhưng Bạch Lăng là người Thánh Linh Điện, trực tiếp mở miệng cũng không tốt. Chỉ là địa vị bây giờ của Tô Hàn khác biệt, lại bỏ ra rất nhiều đại giới. Chỉ linh thạch đã tròn 20 tỷ rồi, bất luận thứ nào thì cũng đủ để đổi lấy Bạch Lăng. Huống hồ Đàm Anh vẫn là sư tôn của Bạch Lăng như cũ, cũng không bởi vì nàng rời khỏi Thánh Linh Điện mà đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy thì tất cả cùng vui. Vào ban đêm, Vũ Văn Trung Thành tự mình bố trí cho Tô Hàn một căn phòng để hắn nghỉ ngơi ở đây. Ngày thứ hai, Thánh Linh Điện quả nhiên sắp xếp buổi tiệc. Điện chủ của 7 điện thì có 3 vị xuất hiện. Ngoại trừ Vũ Văn Trung Thành và Đàm Anh, còn có điện chủ của Dục Vọng Điện là Thanh Hòa. Nếu như Tô Hàn đoán thì tu vi của Thanh Hòa quả thực không khác Vũ Văn Trung Thành và Đàm Anh nhiều. Họ đều là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ. Thanh Hòa nhìn rất trẻ, có điều tuổi thật đã hơn 1000. Tính cách cực kỳ hòa ái, đối với Tô Hàn cũng tương đối khách khí, không để cho Tô Hàn thất vọng. Còn 4 vị điện chủ khác, theo như Vũ Văn Trung Thành nói, có 2 vị đang bế quan, 2 vị khác thì đã ra ngoài, tạm thời không về được. Tô Hàn còn chưa có địa vị đến mức khiến cả 7 vị điện chủ phải ra tiếp đãi hắn. Đối với chuyện này hắn đương nhiên sẽ không để ý. Một ngày rất nhanh trôi qua, đám người nâng cốc hôn ngôn hoan, thoải mái tràn trề, vô số sơn hào hải vị được đưa lên. Phải nói mỹ vị đến cực điểm. Ngày thứ hai Tô Hàn dự định khởi hành rời đi, nhưng lời nhắn nhủ thì Đàm Anh đã nói hết với Bạch Lăng, mà bí thuật Thánh Linh Điện trên người của Bạch Lăng cũng đã bị phế hết. Bắt đầu từ khi Đàm Anh đồng ý thì Bạch Lăng đã không còn là người của Thánh Linh Điện, nàng rốt cuộc được tự do, có thể nắm giữ sinh mệnh trong tay mình, cũng tràn đầy cảm kích với Tô Hàn. Đương nhiên, nàng biết Tô Hàn quản lý thủ hạ khẳng định cũng cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng chỉ cần không giống Thánh Linh Điện thì nàng đã thỏa mãn rồi. Dù sao thì nàng cũng không hề có dự định làm phản tông môn. Mà khi Tô Hàn đang định truyền âm cho Bạch Lăng nói muốn rời đi, thì cửa gian phòng bỗng nhiên bị gõ. Tô Tôn, Trình Dục trưởng lão cầu kiến, có tôi tớ của Thánh Linh Điện ở ngoài nói, Trình Dục ư? Tô Hàn hơi trầm ngâm, để hắn vào đi. Vâng, tôi tớ cứ rời đi, không lâu cửa gian phòng lại bị gõ. Trình Dục được Tô Hàn cho phép tiến vào. Tô Hàn ngẩng đầu khẽ nhíu mày. Thì thế thời khắc này tóc của Trình Dục tán loạn, hai con người đỏ bừng, khóe miệng còn vết máu, ký tức mơ hồ có hiện tượng hỗn loạn, tu vi giống như tùy thời có thể sụp đổ. Chuyện gì vậy? Tô Hàn hỏi. Tô Tôn, trong lòng Trình Dục giận dữ biệt khuất đến cực điểm, Thấy Tô Hàn đặt câu hỏi thì phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Một màn này làm Tô Hàn lần nữa không nhịn được mà nhíu mày. Hắn nhớ mang máng là khi ở ải thứ nhất thi đấu tông môn, hai người gặp mặt trong chiến trường viễn cổ. Tô Hàn nhờ hắn xin Thánh Linh Điện hỗ trợ trị liệu cho Vân Thiên Thiên. Trình Dục khi đó mặc dù cũng khách khí nhưng hăng hái, hoàn toàn chính là tư thái của cường giả. Nhưng hắn bây giờ và lúc trước như là hai người khác nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới một tên cường giả Long Thần Cảnh đỉnh phong lại sẽ thê thảm thành bộ dáng như thế này. Đứng lên đi. Bàn tay Tô Hàn vung lên, một lực lượng nhu hòa nâng Trình Dục đứng dậy. Nơi đó có cái ghế, tự mình ngồi đi, Tô Hàn nói. Tô Tôn, cầu xin Tô Tôn ra tay. Trình Dục làm gì còn lòng dạ thanh thản mà ngồi nữa. Khi nói chuyện gần như cao giọng hét lên, có thể thấy rõ lửa giận trong lòng hắn và sự không cam lòng. Người đừng kích động, Tô Hàn nói. Có chuyện gì, nói rõ chi tiết xem. Trình Dục nhổ ra một ngụm chọc khí, dường như đè nén lửa giận trong lòng xuống mà nói. Tô Tôn, tuy ta là trưởng lão Thánh Linh Điện, nhưng trong Thánh Linh Điện có rất nhiều phe phái. Có vài đệ tử là hậu bối của cường giả Long Hoàng Cảnh. Ỷ vào ta không có bối cảnh gì quá lớn, thường xuyên khi nhục ta. Tài nguyên của ta cũng bị bọn hắn tước đoạt vô số. Bằng không, bằng vật thiên tư của ta, không nói nhất định có thể đột phá thành công, nhưng ít ra có thể tiến hành đột phá. Mới đây Thánh Linh Điện cung cấp tài nguyên cho tháng này, đồ hỗn trướng chu thần kia lại lần nữa cướp tài nguyên của ta đi. Ta thực sự tức quá không nhịn nổi nên đã tranh đoạt với hắn. Mặc dù đoạt được tài nguyên về, nhưng chu thần này là đệ tử thân truyền của cường giả Long Hoàng Cảnh, Tả Phi, Tả trưởng lão của Thánh Linh Điện. Tả trưởng lão cực kỳ bao che khuyết điểm, sau khi biết được việc này đã trực tiếp đánh ta trọng thương. Mong Tô Tôn ra tay, không mong ngài giúp ta lấy lại công đạo, nhưng ít nhất đừng để ta chịu khuất nhục như vậy nữa. Sau khi Trình Dục nói một hơi thì nhìn Tô Hàn lộ ra sự kỳ vọng. Trên thực tế hắn có mấy lời không nói. Chu thần đích thực là đoạt tư nguyên của hắn, nhưng Trình Dục cảm thấy trước đó Tô Hàn mở miệng trước mặt nhiều người như vậy, khẳng định là có chút lực chấn nhiếp, cho nên mới dám ra tay với Chu thần cướp tài nguyên về. Nếu Tô Hàn không ở nơi đây, hắn biết vẫn ẩn nhẫn như cũ, nhưng hắn không nghĩ tới là Tả trưởng lão kia giống như căn bản không có để Tô Hàn trong lòng. Lực uy hiếp của Tô Hàn mà Trình Dục nghĩ đối với Tả Phi mà nói hoàn toàn không tồn tại. Có lẽ chính bởi vì loại suy nghĩ này nên đệ tử của Tả Phi là Chu Thần mới có thể lại đến cướp đoạt tài nguyên của Trình Dục. Như thế à? Tô Hàn nhẹ gật đầu. Kỳ thực hắn ở cổng Thánh Linh Điện nói với Trình Dục những lời kia đích thực là muốn gián tiếp trợ giúp Trình Dục một chút. Lúc đó Tô Hàn mặc dù không biết Trình Dục trong Thánh Linh Điện nhận khuất nhục như vậy, nhưng chẳng qua hắn cảm thấy có lẽ bởi vì mình mà Thánh Linh Điện sẽ nhấn mạnh chiếu cố Trình Dục một chút. Lại thêm Trình Dục vốn là Long Thần Cảnh đỉnh phong, chỉ cần tài nguyên hơn nghiêng về phía hắn, vậy thì rất có cơ hội đột phá. Chỉ cần Trình Dục đột phá, thành công sẽ là Long Hoàng Cảnh, mà không thì cũng là Ngụy Hoàng. Tóm lại so với hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ cái người gọi là Tả trưởng lão kia căn bản không để mình ở trong lòng. Đồng thời Tô Hàn cũng có thể nhìn ra cạnh tranh trong Thánh Linh Điện kịch liệt cỡ nào. Trước đó Vũ Văn Trung Thành đã lộ ra một chút, thảm trạng của Trình Dục đã trực tiếp thể hiện ra. Tô Tôn, ngài không nợ nhân tình của vãn bối, trị liệu cho Vân Thiên Thiên là do Thánh Linh Điện trị liệu, cũng không phải vãn bối, Trình Dục nói. Nhưng vãn bối hy vọng Tô Tôn có thể nể tình việc ngài và vãn bối từng quen biết mà giúp vãn bối một lần, chỉ một lần thôi. Sau khi nói xong hắn lại phù một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Ấy vậy trong lòng Tô Hàn không khỏi thầm than, vẫn là thực lực. Người đứng lên trước đã, Tô Hàn nói. Nếu Tô Tôn không đáp ứng, vãn bối quyết không đứng lên. Trình Dục một bên dập đầu, một bên đau khổ nói. Không phải là vãn bối uy hiếp ngài đâu, thực sự là vãn bối đã chịu đủ những ngày tháng này rồi. Vãn bối biết ta không so được với Bạch Lăng, ta không có tư chất như nàng, cho nên không dám hy vọng xa vời là Tô Tôn sẽ để ta gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhưng chỉ cần ở Thánh Linh Điện một ngày, vãn bối lại phải chịu đựng khuất nhục một ngày. Ta đường đường cũng là Long Thần Cảnh, còn là đỉnh phong nữa. Dựa vào cái gì mà phải chịu việc một tên Long Thần Cảnh sơ kỳ lăng nhục? Lời nói này hoàn toàn không sai. Trình Dục chính là Long Thần Cảnh đỉnh phong, đi đến bất kỳ thế lực nào, tuy địa vị không quá cao, nhưng cũng được cực kỳ xem trọng. Nhưng mà trong Thánh Linh Điện, hắn lại bị khi nhục không ngẩng đầu lên được. Được. Tô Hàn gật đầu nói, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Thấy Tô Hàn đáp ứng, con mắt Trình Dục sáng lên, vội vàng nói, đà tạ Tô Tôn. Nói xong hắn đứng dậy. Trong Thánh Linh Điện có đài sinh tử, ngoại trừ bảy đại điện chủ và tổng điện chủ thì bất kỳ người nào cũng thể khiêu chiến người khác. Lên đài sinh tử, sống chết có số, giàu có là nhờ trời. Vãn bối muốn khiêu chiến Chu Thần trên đài sinh tử, nhưng sư tôn của hắn Tả Phi trưởng lão khẳng định sẽ ngăn cản. Vãn bối chỉ hy vọng Tô Tan có thể cản việc này lại là được rồi. Có thể, Tô Hàn gật đầu, lúc nào? Hiện tại, Trình Dục nghiến răng. Vậy đi thôi, Tô Hàn đứng dậy. Tô Tôn, tu vi của Tả trưởng lão là Long Hoàng Cảnh. Không sao. Trình Dục vốn muốn nói tu vi của Tả Phi cho Tô Hàn, xem như nhắc nhở, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy nó có tin tức truyền về là Tô Hàn có thể nghiền ép Ninh Nhất Hải là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, nhưng tin tức dù sao cũng là tin tức. Chuyện nói ngoa không phải là không có, thậm chí còn là rất nhiều. Ít nhất tu vi của Tô Hàn thực sự chỉ là Long Thần Cảnh trung kỳ. Lúc trước hắn cũng len loán hỏi Vũ Văn Trung Thành, rồi có được câu trả lời khẳng định. Nói thật thì một Long Thần Cảnh chu kỳ nghiền ép một Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, việc này thì bất kỳ ai cũng đều không tin, ngay cả Trình Dục cũng có chút không tin. Nếu không phải lán thực sự không nhịn nổi, hắn tuyệt đối sẽ không tìm đến Tô Hàn. Dù sao Tô Hàn có phải đối thủ của Tả Phi trưởng lão hay không cũng rất khó nói, chớ nói chi là có thể trợ giúp hắn hay không. Trước đó những lời kia của Tô Hàn ở tại cổng Thánh Linh Điện, chỉ cần không phải Long Tôn Cảnh thì phiền phức gì cũng đều có thể giúp mình giải quyết. Trình Dục lúc đó căn bản không để trong lòng. Trò cười sau, Long Thần Cảnh trung kỳ không có khả năng vô địch chỉ dưới Long Tôn. Bằng không thì thời khắc này Tô Hàn cũng không ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã tới năm đại tông môn siêu cấp để tìm phiền phức. Sở dĩ hắn không đi cũng là bởi vì còn kiêng kỵ năm đại tông môn siêu cấp. Đương nhiên, giờ khắc này tất cả những thứ đó Trình Dục đều mặc kệ. Chỉ cần Tô Hàn đáp ứng trợ giúp hắn, vậy thì hắn tin tưởng Tô Hàn. Đài sinh tử của Thánh Linh Điện ở trung ương của bảy tòa cung điện. Sinh tử đài rất lớn, kích thước tới mấy chục dặm, toàn bộ đều dùng những hòn đá đặc thù lát thành, lại cùng thêm cường giả Long Hoàng Cảnh trong Thánh Linh Điện bày ra cái lồng ánh sáng, cho nên sẽ không dễ dàng bị đánh nát. Muốn đi vào đài sinh tử thì trước hết phải đánh trống 7 lần, mà giờ khắc này đúng là tiếng trống vang lên. Đông, đông. Tiếng trống vang chậm chậm rãi chuyển ra ngoài, làm cho không ít người chú ý. Trong Thánh Linh Điện tranh đoạt kịch liệt, cho nên loại chuyện như lên đài sinh tử rất thường gặp. Nhưng mà lần này có chút đặc thù. Trước đây hầu như đều là khiêu chiến giữa các đệ tử, nhưng lần này là một trưởng lão khiêu chiến, mà người này chính là Trình Dục. Chỗ ở của đệ tử Thánh Linh Điện cũng không phải là một tòa núi lớn như Nhất Đạo Cung, mà là vây quanh của bảy tòa cung điện, gần như trải rộng toàn bộ trụ sở tông môn. Mà đài sinh tử nằm ở vị trí trung ương, nơi ở của những đệ tử này. Sau khi biết là Trình Dục đánh trống, lập tức có vô số đệ tử chạy đến đây. Nghe nói chưa, lần này người khiêu chiến lại là Trình Dục trưởng lão. Đương nhiên là nghe, bằng không thì chúng ta cũng không hùng hục chạy tới. Ta đoán lần này người mà Trình Dục trưởng lão khiêu chiến đến 8 phần 10 là cái tên Chu Thần kia. Nghe nói trước đây không lâu Chu Thần lại đoạt tài nguyên của Trình Dục trưởng lão. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà Trình Dục trưởng lão lần này không biết là như thế nào, vậy mà không ẩn nhẫn nữa, trực tiếp ra tay đoạt lại tài nguyên, nhưng kết quả là bị Tả Phi trưởng lão đánh thành trọng thương. Việc này ta có nghe nói, xem ra Trình Dục trưởng lão hoàn toàn không quyết định ẩn nhẫn nữa. Ai, đổi lại là ta, nếu cả ngày cứ bị khi dễ như thế ta cũng không nhịn được. Nhưng mà có biện pháp nào sao? Thánh Linh Điện ta cạnh tranh kịch liệt cỡ nào, mọi người đều biết. Lấy thêm một chút tài nguyên thì sẽ đi nhiều thêm một bước so với người khác. Đáng tiếc à, trước không nói Chu Thần có ứng chiến hay không, cho dù ứng chiến thì Trình Dục trưởng lão dám giết hắn sao? Tả Phi trưởng lão hết sức bao che khuyết điểm. Từ lần hắn ra tay với Trình Dục trưởng lão là có thể nhìn ra. Nếu Trình Dục trưởng lão thực sự giết Chu Thần, như vậy hắn sẽ phải chôn cùng với Chu Thần mất. Ta đoán là Trình Dục trưởng lão lần này thực sự không quyết định ẩn nhẫn nhịn nữa. Trên đài sinh tử, nếu như có người không ứng chiến, không nói đến việc là trực tiếp bị tước đoạt tài nguyên một năm, người khiêu chiến có thể đưa ra 100 vạn linh thạch, ép người bị khiêu chiến nhất định phải ứng chiến. 100 vạn linh thạch này, Trình Dục trưởng lão vẫn phải có. Vô số tiếng nghị luận từ trong miệng những đệ tử kia truyền ra, có vô số bóng người lít nhà lít nhít chạy về phía đài sinh tử. Lần khiêu chiến này không thể so với lần khác. Trình Dục là một trưởng lão, mà sau lưng Chu Thần là cường giả Long Hoàng Cảnh Tả Phi. Đây hoàn toàn là một vở kịch. Rất nhiều người đều muốn nhìn xem kết cục vở kịch này nó sẽ như thế nào. Mà lúc này trên đài sinh tử, Trình Dục cắn răng bịch một tiếng, gõ to tiếng trống cuối cùng. Gõ xong, đầu tiên hắn nhìn thoáng qua Tô Hàn đang khoanh chân nhắm mắt ngồi dưới đài sinh tử, sau đó cũng lui về phía sau, mở rộng tầm mắt, dường như tìm kiếm cái gì trong đám người. Giờ khắc này đài sinh tử đã tụ tập vô số người, có không ít đệ tử thấy Tô Hàn vội vàng cung kính hành lễ. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới là Tô Hàn đến để giúp Trình Dục, còn tưởng rằng Tô Hàn cũng tới xem náo nhiệt. Sau khi hành lễ, bọn hắn rời lực chú ý sang Trình Dục. Trình Dục không tìm được bóng dáng Chu Thần, trực tiếp tản mát tu vi quát lớn. Chu Thần, đi ra cho ta, chui ra đây, ra đây. Từng tiếng hồi âm ở trong thời khắc này truyền đến, lập tức có tiếng nghị luận truyền ra. Quả nhiên, Trình Dục trưởng lão là khiêu chiến Chu Thần. Tên Chu Thần kia quả thật ngông cuồng, ta cũng có chút khó chịu. Không có cách nào, ai bảo người ta có tư chất, lại có được một sư tôn tốt cơ chứ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Hy vọng là cái giọng của mình nó không quá tệ. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Hy vọng mọi người có thể tăng sub, tăng like, tăng share, tăng comment nhé. Bye bye mọi người.